pháo hôi, công, dưỡng thành hệ thống. Tác giả, Thập Tam Nhãn Hắc Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 35, đệ tam đạn nhân sinh khổ đoàn bất mãn liền làm. Này nguyên bản là cái ngạo kiêu biệt nữ công cùng phúc hắc thụ chuyện xưa. Nhân tiện một con ái tìm tồn tại cảm não tàn thần phiền pháo hôi công. Sau lại phúc hắc thụ đem này chỉ thần phiền pháo hôi cấp xử lý. Dọn sạch hết thảy chướng ngại. Cuối cùng, phúc hắc thụ cùng hắn ngạo kiêu công quá thượng hạnh phúc sinh hoạt. Nguyên, bổn, nguyên bản chuyện xưa hẳn là như vậy. Đánh số là 1745 kê đàn quân. Làm hệ thống người dẫn đường. Kia thật là cái thập phần tay mới. Mà nó thượng cương nhậm chức gặp được tống quan lúc này. Khoảng cách nó bị chủ thần sáng tạo ra tới. Kỳ thật cũng không bao lâu thời gian. Nếu đem giống kê đàn quân như vậy, người dẫn đường, nhóm tiến hành cấp bậc phân chia. Cũng ấn nhân loại học vị tới phân nói. Kia kê đàn quân phòng chừng là muốn quy về tiểu học cấp bậc. Mà tiểu học cấp bậc kê đàn quân. Tuy rằng ở những mặt khác đều với tới tiểu học tiêu chuẩn. Nhưng ở hội họa phương diện, lại có điểm, phi thường lấy không ra tay, cứ việc như thế. Kê đàn quân nó như cũ đối hội họa chuyện này có thập phần nồng hậu hứng thú. Ở nghe được tống quan yêu cầu cấp một phần nhân vật quan hệ biểu thời điểm. Nó liền nho nhỏ mà phấn khởi một tiểu hạ hạ. Sau đó tống quan tại tiến hành truyền thời điểm. Nó ôm cực đại nhiệt tình. Chiếu chủ thần cấp cốt truyện lược thuật trọng điểm. Dựa vào chính mình tưởng tượng. Nhanh chóng hoàn thành tống quan đỉnh đầu cái này giản nét bút nhân vật quan hệ biểu. Hơn nữa tự mình cảm giác phi thường hào. Cảm thấy chính mình họa đặc biệt sinh động. Ưu tú cực kỳ. Nếu tống quan biết khối này thể là cái sao lại thế này. Khẳng định sẽ nhịn không được trừ kê đàn quân một chán. Mẹ cái trứng. Người cái này hùng hài tử lại điều ra đúng không? Bất quá may mắn tống quan không biết là chuyện như thế nào. Vì thế hắn nhìn đến cái này vặn vẹo nhân vật quan hệ biểu. Cũng chỉ là khóe miệng trừ hai trừ. Thậm chí tiếp theo còn thập phần săn sóc mà vì kê đàn quân tìm cái lý do cái này. Có lẽ là bởi vì truyền trong quá trình. Số liệu bị hư hao mới biến thành như vậy cũng không nhất định. Sau đó lại khóe miệng trừ trừ tiếp tục tưởng. Này số liệu, rốt cuộc phải bị như thế nào hư hao mới có thể biến thành như vậy. Sau đó, tống quan click mở kịch tình đại cương. Lúc này đây chuyện xưa, là cái cẩu huyết hào môn ân oán kịch đại cương tỏ vẻ. Từ trước, có cái lùn nghèo soái nam tử. Không sai, lại lùn lại nghèo nhưng là lớn lên thập phần anh tuấn. Cái này kỳ nam tử, có một cái mỹ lệ bạn gái. Hai người quá bình đạm mà hạnh phúc sinh hoạt. Sau lại, cái này nam bị một kẻ có tiền nhân gia tiểu thư coi trọng. Nhà giàu nữ lão ba thật sự phi thường có tiền. Hơn nữa cái này nhà giàu nữ, nàng là con gái một. Nói cách khác, nếu thông đồng nhà giàu nữ, đó chính là nửa đời sau tất cả đều có rơi xuống. Nhà giàu nữ nàng ba tiền liền tất cả đều là con rể. Con rể đãi ngộ, nhạc phụ gia có thể cho ra trợ lực quả thực là làm người một bước lên trời hoàn toàn có thể thiếu. Phấn đấu 10 năm, 000, 30 năm, thậm chí càng nhiều. Vì thế, ôm này ý niệm lùn nghèo xoái, liền quyết đoán mà vứt bỏ bạn gái. Cùng nhà giàu nữ chạy, thậm chí không bao lâu liền kết hôn. Bất hạnh chính là vị kia bạn gái. Bạn gái khi đó mới vừa đã hoài thai. Thậm chí chuyện này đều còn không có tới kịp cùng này nam tử nói lên. Đã bị trực tiếp quăng. Đối này nàng cũng không nháo. Cái này nữ hài tử vẫn luôn là cái tính cách thập phần cứng cỏi người. Nàng chỉ là chính mình yên lặng mà đem hài tử sinh xuống dưới. Mà cái này ra đời hài tử. Chính là này một mực vai chính đồng chí. Tống khiêm nham, tống quan nhìn đến nơi này. Yên lặng mà tưởng. Này chính xác là thích nghe ngóng ngạnh. Vai chính có khúc chiết thân thế gì đó. Quả nhiên là hào môn cẩu huyết kịch chuẩn bị nhân tố. Tống khiêm nham khi còn nhỏ vẫn luôn quá đến không thế nào hào. Bởi vì hắn mụ mụ người trong nhà đều đặc biệt kỳ ba. Vì thế khi còn nhỏ ăn qua rất nhiều khổ. Sau lại mẹ nó sinh bệnh muốn chết. Bệnh trước khi chết ngoài ý muốn đụng phải tống khiêm nham hắn thân sinh lão ba. thoạt nhìn phi thường khí phách hăng hái, cũng liền cái kia lùn nghèo soái. Đương nhiên, đã từng lùn nghèo soái, hiện giờ đã biến thành lùn phú soái. Tuy rằng này giữa biến hóa thật lớn, nhưng là Tống Khiêm Nham mụ mụ vẫn là nhận ra tới. Bởi vậy có thể thấy được chính là, thời gian biến thiên, nhân sự hay thay đổi, duy nhất bất biến, kỳ thật chỉ có qua thời kỳ sinh trưởng liền không có động tĩnh thân cao a. Tống Khiêm Nham mẹ nó khi đó không có gì biện pháp. Tống Khiêm Nham còn nhỏ, nàng lại không có gì có thể phó thác Tống Khiêm Nham người. Người trong nhà như vậy kỳ ba, một không cẩn thận liền đem Tống Khiêm Nham dưỡng đã chết gì đó cũng không phải không có khả năng. Vì thế khi đó thấy Tống Khiêm Nham hắn ba cũng bất quá là bắt lấy cuối cùng một chút hy vọng. Nói, Tống Khiêm Nham là ngươi nhi tử, ta hiện tại sắp chết, cũng không khác thỉnh cầu gì. Duy nhất nguyện vọng chính là hy vọng ngươi có thể cho điểm tiền cung ngươi nhi tử đi học ăn cơm. Đừng làm cho hắn bị đói. Nghĩ nghĩ, lại thêm một câu, cầu ngươi, khi đó hầu lùn phú soái thăng quan, phát tài, cũng đã chết lão bà. Thả này vừa chết cũng đã chết 3 năm có bao nhiêu. Tâm rộng đến thực, thấy một bên yên lặng đứng rớt nước mắt Tống Khiêm Nham. Thập phần ngoan ngoãn đáng thương bộ dáng. Mặt mày gian mơ hồ còn có năm đó đứa nhỏ này hắn mụ mụ tuổi trẻ thời điểm bộ dáng. Tâm liền trước mềm vài phần. Lại tưởng tượng trong nhà hỗn tiểu tử. Hai tương đối so sinh ra thật lớn mỹ. Mà chờ Tống Khiêm Nham hồng hốc mắt. Lấy một bộ muốn kêu lại không dám gọi bộ dáng chần chờ mà hô hắn một tiếng ba ba thời điểm. Lùn phú soái đồng chí. Hoàn toàn đã bị này thanh ba ba cấp nháy mắt hạ gục. Lùn phú soái cùng nhà giàu nữ kết hôn nhiều năm. Như vậy, là có một cái nhi tử. Tên gọi Tống Quan. Tống Quan nhìn đến nơi này. Liền tưởng, hảo đi, chờ đợi hắn lâu ngày pháo hôi nhân vật. Rốt cuộc ở Đại Cương Trung lần đầu tiên xuất hiện, cái này, Tống Quan. Từ sinh ra khởi, thân thể liền có điểm khuyết tật Tống Quan, hắn. Nói không được lời nói, là cái người câm, hơn nữa, vẫn là cái tính tình táo bạo tiểu người câm. Người câm Tống Quan tính cách đặc biệt không làm cho người thích. Đặc biệt ở nhà giàu nữ chết lúc sau. Tiểu người câm tính tình liền liền trở nên càng vì bén nhọn. Cả người mọc đầy thứ dường như, đặc biệt làm người đau đầu. Toàn bộ liền một chiều sâu trung nhị bệnh thiếu niên. Trên cơ bản lùn phú soái cùng Tống Quan ở chung hình thức chính là Tống Quan khai trào phúng mặt. Dùng ngôn ngữ của người câm điếc trào phúng. Dùng văn tự trào phúng. Các loại trào phúng. Bằng không liền ném đồ vật. Tạp đồ vật. Quăng ngã đồ vật. Tóm lại đặc biệt xấu tính không làm cho người thích, vì thế như vậy cái bối cảnh hạ. Lùn phú soái ở Tống Khiêm Nham nơi này được đến đồ vật. Ý nghĩa liền rất có chút bất đồng. Đó là như vậy nhiều năm qua trong đời hắn thuộc về chính hắn đệ nhất thanh, ba ba. Còn có rất nhiều hài tử đối chính mình cái này phụ thân sở triển lộ ra tới một cái nhụ mộ ánh mắt. Hơn nữa chính là năm đó việc này thật là hắn làm được không phúc hậu. Hiện giờ Tống Khiêm Nham hai mẹ con quá thật sự không tốt. Hắn đối này có như vậy một chút áy náy. Kết quả cuối cùng chính là lùn phú soái đem Tống Khiêm Nham lãnh đi rồi, đương nhiên. Việc này lùn phú soái là cùng nhạc phụ nhạc mẫu các đại nhân báo bị quá. Hắn vẫn luôn có một bộ hảo tài ăn nói. Nói được nhạc phụ nhạc mẫu đều cảm thấy Tống Khiêm Nham rất đáng thương. Mà lùn phú soái đó là năm đó tuổi trẻ không hiểu chuyện. Bất quá, kia cũng đều là năm đó sự tình. Hiện giờ tưởng bổ cứu. Ai, đi thôi, lùn phú soái trước nay đều biểu hiện đối đã qua đời nhà giàu nữ rất thâm tình. Từ nhà giàu nữ đã chết lúc sau, hắn liền vẫn luôn quá khổ hạnh tăng giống nhau sinh hoạt. Phi thường làm người xúc động, nhạc phụ nhạc mẫu hai người. Cũng bởi vậy đối lùn phú soái xem đến rất cao. Hơn nữa cơ hồ là đem hắn đương chính mình nửa cái nhi tử. Nơi này muốn đề một chút chính là lùn phú soái, nhà giàu nữ, còn có vai chính Tống Khiêm Nham mẹ nó tất cả đều họ Tống. Tống Quan tưởng, hố cha, nơi nào tới nhiều như vậy họ Tống. Còn vừa vặn thấu một oa, một cái hai cái đều họ Tống. Nếu câu chuyện này là có giả thiết giả nói, này thật sự không phải giả thiết giả ở lười biếng, mà Tống Khiêm nham như vậy một chuyện. Không bao lâu đã kêu người câm, Tống Quan cấp đã biết. Tống Quan, hắn tuy rằng tuổi còn nhỏ đi, lại là cái thập phần có chủ kiến trung nhị hài tử. Hắn đem lão ba kêu lên tới, đặc biệt đại gia mà tỏ vẻ. Kia, ta biết ngươi ở bên ngoài có cái tư sinh tử, dưỡng ở bên ngoài. Ngươi không cùng ta nói liền cho rằng ta không biết đúng không? Ngươi đối khởi ta mẹ sao? Hiện tại ngươi đi đem hắn cho ta lộng lại đây. Ta muốn lập tức nhìn thấy hắn. Tống Quan, tiểu thiếu niên vẫn luôn cảm thấy những cái đó chán ghét sự tình, cùng với đặt ở chính mình nhìn không thấy góc mọc rễ nảy mầm, còn không bằng đặt tới chính mình trước mặt hảo hảo nhìn chằm chằm nhìn. Vì thế hắn yêu cầu Tống Ba đem Tống Khiêm nham cấp tiếp trở về. Hắn tỏ vẻ, này dã hài tử dưỡng là có thể dưỡng, nhưng là cần thiết muốn dưỡng ở hắn mí mắt phía dưới. Rồi sau đó Tống gia này hai hài tử lần đầu tiên gặp nhau. Tống Quan đứng ở lầu hai ôm plastic chậu hoa. Hắn vốn dĩ chuẩn bị tạp Tống Khiêm nham cái này dã hài tử một sọ não. Kết quả không nghĩ tới một cái sai bước tạp sai rồi người. Tạp tới rồi nắm Tống Khiêm nham tay Tống Ba. Mà tự hồ mọi người ấn tượng từ nơi này bắt đầu liền vẫn luôn như thế. Tống Quan thật là đặc biệt đến vô cớ gây rối. Mà Tống Khiêm nham thật sự hảo đáng thương, kỳ thật Tống Khiêm nham so Tống Quan đại hẳn là ca ca, nhưng bởi vì Tống Quan một cái tỏ vẻ, ta không cần ca ca, nếu thật sự phải có nói, kia cũng nhất định là đệ đệ, vì thế Tống Khiêm nham liền biến thành đệ đệ. Từ nay về sau thấy Tống Quan đều phải gọi ca ca. Bởi vì Tống Quan nói, tên của ta là hai chữ, đệ đệ sao lại có thể là ba chữ. Đại gia muốn bảo trì đội hình, Tống Khiêm nham là ba chữ vậy đem cuối cùng cái này nham cấp chém rớt hảo. Vì thế Tống Khiêm nham liền thành Tống Khiêm. Tống Quan nhìn đến lúc này đã có thể nhìn ra ra Tống Quan kết cục hài tử. Người không biết, có một số việc không tìm đường chết sẽ không phải chết a. Ngươi xem ngươi lúc trước lấy chậu hoa ý đồ tạp vai chính thời điểm, vai chính đã sớm nhìn đến ngươi được chứ. Nhưng là hắn làm bộ cái gì cũng chưa thấy. Sau đó vướng Tống Ba một chân, làm Tống Ba bị ngươi tạp cái chết khiếp a. Tiền nhân có câu lời lẽ chí lý, chân ái sinh mệnh, rời xa phúc hắc. Nhưng ngươi còn dám khiêu khích như vậy phúc hắc vai chính. Tuyệt bức. Tuyệt bức sẽ chết thực thảm. Quả nhiên một đoạn này cụ thể bối cảnh thân thế công đạo lúc sau. Pháo hôi Tống Quan tồn tại cảm đã bị pha loãng đến nước máy cái kia trình độ. Sơ lược thường tìm Tống Khiêm phiền toái nhưng bị phản ngược. Thẳng đến sau lại vai chính tìm được rồi chính mình chân ái Thẩm Quy Nông. Tuy rằng đi, hai người kia ngay từ đầu thời điểm cũng chưa nhìn thượng đối phương. Thẩm Quy Nông là trong lòng có một đóa cao lãnh chi hoa. Mà Tống Khiêm chỉ là không có gì thích người thôi. Sau lại đủ loại trải qua đủ loại. Hai người làm bộ thành tình lữ gì đó. Này chi gian biệt nữ lại ngạo kêu Thẩm Quy Nông cuối cùng là thích Tống Khiêm. Nhưng hắn lại cứ là không nói. Lấy một loại thực biệt nữ phương thức các loại lui tới ở Tống Khiêm bên người. Cùng chỉ che chở tiểu kê gà mái giống nhau. Hành vi quá rõ ràng, còn mạnh hơn từ đoạt lý tỏ vẻ, ta một chút đều không thích ngươi a, ngươi đừng tự mình đa tình. Sau lại Tống Khiêm đem Tống gia tách ra đến không sai biệt lắm, còn rũ ra thật nhiều Tống gia bí văn, làm đến thật nhiều người cũng chưa mặt sống đều đi tìm chết. Tóm lại Tống gia tình trạng siêu cấp thê lương, Tống Quan cũng bị bức cùng đường. Lúc này não động một đại Tống Quan nhất thời luẩn quẩn trong lòng liền đi bắt cóc Tống Khiêm. Càng không nghĩ tới chính là hắn cư nhiên thật đúng là có thể trói đến Tống Khiêm. Bắt cóc Phạm Tống Quan tiên sinh tỏ vẻ thực kích động. Bắt cóc Phạm tiên sinh giữ tợn cười tỏ vẻ muốn lộng chết Tống Khiêm. Nhưng là cân nhắc nửa ngày cảm thấy Tống Khiêm chết như thế nào đều không quá. Liền có điểm lấy không chuẩn nên như thế nào đưa đối phương đi tìm chết. Cuối cùng lại cân nhắc nửa ngày não động lớn hơn nữa một chút liền chuẩn bị trước tới một phát cảm. Thấy thẹn play trước nhục nhã một chút đối phương. Kết quả quần lột đến một nửa. Nhìn đến Tống Khiêm vẻ mặt bình tĩnh thật là làm người bệnh liệt dương. đang muốn quát lớn hai câu, liền nhìn đến đối phương chậm gì gì mà tích cóp ra một cái cười. Sau đó phanh một tiếng súng vang, Tống Quan nhìn đến huyết vụ tràn ngập toàn bộ tầm mắt. Tống Quan sờ sờ đôi mắt, mới phát hiện, nguyên lai những cái đó huyết vụ thấy, bất quá là bởi vì hắn bị người dùng một cái phi thường xảo diệu góc độ. Một thương bạo trong mắt lại không chết tuyệt, kết cục là Thẩm Quy Nông ôm Tống Khiêm tay có chút run. Mà Tống Khiêm cười tủm tỉm hỏi hắn, ngươi có thích hay không ta? Một bên là Tống Quan, bị Thẩm Quy Nông thủ hạ hành hung thanh âm. Thập phần thảm thiết, có điểm người nghe rơi lệ cảm giác. Mà Thẩm Quy Nông đem mặt chôn ở Tống Khiêm cổ áo chỗ. Chỉ giàu dĩ mà trở về một câu. Bệnh tâm thần, từ đây hai người hạnh phúc sinh hoạt ở bên nhau, over, over người muội. Tống Quan phát hiện, mỗi lần kịch bản, hắn cái này pháo hôi luôn là gặp các loại phi người đãi ngộ. Bị chết các loại thiên hình vạn trạng. Ngọa tào, bạo trong mắt a bạo trong mắt. Tống Quan nhìn đến bạo trong mắt này ba chữ liền cảm thấy đôi mắt có điểm ẩn ẩn làm đau. Cảm giác trong mắt giống như lập tức liền phải bị bạo. Mẹ cái trứng, không cần nhẹ nhàng mà khiến cho pháo hôi gặp như vậy thảm thiết có sáng ý sự tình được không? Người đại gia, làm pháo hôi thể nghiệm này đó thời điểm, đều có hay không suy xét quá pháo hôi cảm thụ a? Có hay không? Rất đau có biết hay không? Không cần bởi vì chính mình không đau liền tùy tiện cho người ta an bài loại này cách chết được chứ. Thực thiếu đạo đức biết sao. Tống Quan xoa xoa thái dương. Cảm thấy chính mình nguyên bản liền có chút ẩn ẩn làm đau sọ não. Càng thêm đến đau. Mà lúc này phòng môn bị mở ra. Có người dựa cửa mà chạm. Là không lớn không nhỏ một tiếng. Ca Tống Quan ngẩng mặt. Thấy rõ ràng cạnh cửa người kia thời điểm. Biểu tình trệ cứng lại, Tống Quan phản ứng đầu tiên là này nhất định là hắn mở to mắt phương thức không đúng. Bằng không chính là người nọ mở cửa phương thức không đúng, ngọa tào. Ảo giác sao? Hắn như thế nào sẽ mắt tàn đến nhìn đến Tiểu Trương Hữu? Hắn há miệng thở dốc, không phát ra âm thanh. Sau đó Tống Quan mới lên, giờ phút này liền tính hắn muốn nói cái gì, cũng nói không nên lời nói. Bởi vì này một vòng mục, hắn là cái người câm. Tống Khiêm đứng ở cửa nhìn Tống Quan ôm đầu thẳng tắp mà nhìn chính mình. Hắn thấy Tống Quan trên mặt phức tạp đến nhất thời khó phân biệt biểu tình. Cuối cùng trần ai lạc định, là cái có chút mờ mịt bộ dáng. Tống Khiêm trong lòng nghi hoặc, chỉ là trên mặt nửa điểm cũng không hiện. Lộ ra một cái tươi cười nhìn thiệt tình thành ý cực kỳ. Hắn đi vào chút, phóng nhẹ thanh âm. Nhẹ tựa như tháng tư thiên tơ liễu. Ca ca, người đầu còn đau phải không? Tống Quan nhìn Tống Khiêm. Lại nhìn, ai tới nói cho hắn. Này rốt cuộc là xuyên qua tiết tấu. Vẫn là đi nhầm phim trường tiết tấu. Tác giả có lời muốn nói. Cảm ơn Vương Mênh Mang Địa Lôi tương đương. Cảm ơn Tiểu Sân Địa Lôi tương đương. Cảm ơn Ngàn Ngưng Chỉ Hàn Địa Lôi tương đương phát. Trụ ôm một cái tương đương. Hết chương.